Vạn Dạ Chi Chủ, chương 651, Khương Ly lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, có chút hèn hạ a, người ta đang cùng Tần Nghị đánh cho chính kịch liệt. Loại này thời điểm làm đánh lén cũng quá không riêng hái. Hiện trường, rất nhiều tu sĩ đều tại nghị luận, kể cả mặt khác mấy vị tuổi trẻ chí tôn thủ hạ. Bọn hắn cũng đều tại ngắm nhìn bốn phía. Loại sự tình này bình thường sẽ không là có uy tín danh dự đích nhân vật có thể làm được đến. Ai ra tay? Tần Nghị cũng dừng lại một chút. Cau mày, bá, đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Đồng tử như là lò luyện, tản mát ra khiếp người kim quang. Tìm được ngươi rồi. Mọi người tất cả đều bị lại càng hoảng sợ. Giờ phút này tiểu ma vương thật sự quá dọa người rồi. Như là một đầu nửa nhiễu sóng quái vật. Sau một khắc, Ninh Minh đè xuống trong cơ thể thương thế, bị máu tươi nhuộm đỏ bạch y theo gió dương động. Dưới chân một tung tựu là Vạn Dặm. Oanh, rất nhanh, cái kia một chỗ vang lên đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, chấn động ngập trời. Tiểu ma vương cho dù thân chịu trọng thương, nhưng lại như trước đánh ra cuồng bạo kinh thiên lực lượng. Bành, trong hư không bay ngược ra một đạo mơ hồ thân ảnh. Đó là một cái làn da tái nhợt người trẻ tuổi, ăn mặc đặc chế áo đen, nắm trong tay lấy một thanh giọt máu trường kiếm, phảng phất quanh năm không thấy mặt trời u quỷ. Cái gì? Có lớp người già tu sĩ nội tâm cả kinh, phảng phất là nhìn thấy không thể tin được một màn. Bên kia, Ninh Minh tại trong hư không đánh ra cái kia tiềm ẩn địch nhân, lạnh lùng ép hỏi: ngươi là người phương nào? Ai phái ngươi tới? Ngươi là như thế nào nhìn ra ta sao? Đối phương lại hỏi lại một câu. Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt, không có nhiều hơn nữa phế miệng lưỡi. Chuẩn bị trước đem cái này dám can đảm đánh lén mình ra hỏa chặn giết ở chỗ này. Có thể làm cho người khó có thể tin chính là, người trẻ tuổi này cũng là thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ. So về cơ thị vương triều Tần Nghị rõ ràng cũng không yếu vài phần. Bong bong, đối mặt chiến lực bạo bề ngoài Ninh Minh, người trẻ tuổi cũng không lựa chọn ngạnh kháng, mà là ném ra bốn cái trận đài. Trận đài trung ẩn chứa có tiên đạo chữ khắc trên đồ vật, trận văn bao trùm ở toàn trường, sau đó lại phóng xuất ra vô số sát khí, thập phương tuyệt sát, lệnh xa xa những người khác toàn thân lạnh buốt. Phốc, Ninh Minh cánh tay phải lập tức xuất hiện một đạo tơ máu. Còn chưa kịp phản ứng, đùi phải lại bị sát khí cho mở ra. Máu tươi đầm đìa, đây là thất sát tinh sát thần lĩnh vực sao? Ninh Minh kinh ngạc, hắn cảm giác thủ đoạn này rất giống là lúc trước ngài thôn trưởng Lý Chính sát thần lĩnh vực. Trong không gian có dấu thiên vạn đạo sát khí, có thể đem bản thân quấy vỡ thành bột mịn. Nhưng sâu quỷ chính là, cái này lại là dùng trận đài phương thức kích phát, hơn nữa hay là tiên đạo thủ đoạn. Sau một khắc, người trẻ tuổi kia lại phóng xuất ra một đạo tiên thuật. Phẩm cấp rõ ràng còn tại địa cấp đã ngoài. Một kiếm chiếu rọi thập phương, thẳng hướng Ninh Minh, bất kể là ai phái ngươi tới, muốn giết ta, phải xuất ra thất bại một cái giá lớn. Ninh Minh quát lạnh, dứt khoát mặc kệ tung hoành sát khí. Tự nghĩ thân thể có thể đối phó được tiên đạo. Thái ất huyền pháp, hắn cũng vận dụng tiên đạo thủ đoạn. Trong cơ thể bay ra lưỡng sợi tiên hòa. Sau đó diễn biến ra hắc bạch huyền khí. Chiến lực lại lần nữa bay vụt. Hồi tẫn tiên khí đi ra. Hơn nữa còn là lưỡng sợi. Xa xa, Tần Nghị ánh mắt biến đổi. Trong đáy lòng có câu biến thái muốn thốt ra. Cơ thị vương triều đã từng đạt được qua hồi tẫn pháp, nhưng lại chết cháy vài vị ký thác kỳ vọng hoàng tử. Thiếu chút nữa lại để cho ngay lúc đó cơ thị vương triều đều tìm không thấy lối ra một vị một đời tuổi trẻ trí cường già. Về sau, vì tránh cho bất quá thiên tài không công chết mất, cơ thị vương triều dứt khoát phong ấn nổi lên cái này bộ pháp môn. Liền cơ tiêu đều không có chạm qua. Có thể dưới mắt, cái kia bạch y mắt vàng thiếu niên lại luyện được hai đạo hôi tẫn tiên khí. Vì cái gì, hắn có thể thành công? Mà nhìn xem một màn này cơ tiêu bản thân, sắc mặt đồng dạng chìm xuống đến. Đáng giận a hát, bên cạnh thiếu nữ áo tím đã ở cắn răng. Thay nhà mình đại nhân cảm thấy không cam lòng. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm nhà mình Cơ Tiêu đại nhân tu luyện cửu u hô hấp pháp cùng hôi tẫn pháp ai mạnh ai yếu. Nhưng, hôi tẫn pháp tu luyện độ khó đem làm thuộc thế gian thứ nhất. Đây là không hề nghi ngờ. Thật là hôi tẫn tiên khí. Quảng cáo, bên kia, cái kia nắm lấy sát kiếm người trẻ tuổi chẳng biết tại sao. Biểu lộ lần đầu kinh ngạc, xôn xao, Ninh Minh lần thứ hai bộc phát, tiên gấu lửa gấu thiêu đốt, bao phủ thiên địa, hừng hực hào quang là rộng lượng tiên lực, khủng bố tới cực điểm. Ngoại nhân chỉ cảm thấy rung động vô cùng, khó có thể lại nhìn thanh trong đó chiến đấu, chỉ có thể cảm nhận được, có người ở trong đó huy động một đôi cái thế nắm đấm, như thần cổ rung trời. Mỗi một lần đánh ra đều nương theo lấy ngập trời chấn động. Đây mới là tiểu ma vương chân thật chiến lực sao? So về mấy tháng trước, hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Đây là muốn thẳng bước chí tôn A-Hát. Cái kia chính là trong truyền thuyết hôi tẫn tiên khí. Có thể thiêu đốt thế gian hết thảy tiên lực. Phóng xuất ra không gì sánh kịp năng lượng. So thần lực đều càng thêm bạo bề ngoài. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng không dám lại đem tiểu ma vương xem như việc nhỏ thế hệ. Cái này cũng quá khoa trương a, Thu Diệp Tinh thượng đường hằng. Chu Uyên Ngôn bọn người càng thêm khó có thể tin, bởi vì Ninh Minh nhất biến thái hay là hắn tốc độ phát triển. Mà đúng lúc này, cái kia làm đánh lén ra hỏa là ai? Rốt cục có một vị tuổi trẻ nữ tử khó hiểu hỏi đi ra. Là ai phái hắn đi ra? Như thế nào như thế bỉ ổi? Thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời không gây người có thể trả lời được. Rất nhiều người cũng không biết, chỉ có một bộ phận bối phận cực cao lão giả, mới mặt lộ vẻ hoang mang, thì thào tự nói, tiểu ma vương hắn như thế nào sẽ chọc cho gia thần nông nhất tộc sát thủ. Hừ, tiểu ma vương ngươi hôm nay thật đúng là nhất định bị đánh bạo ở chỗ này. Trong lúc đó, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, Tần Nghị động. Phương pháp y tách ra quang huy, Sơn Hà hư tương lần nữa hiển hiện mà ra, cũng điều động thần đạo tinh thần đại thế, cùng với cái kia tuổi trẻ sát thủ cùng một chỗ trấn áp Ninh Minh. Việc này hơi có chút ám muội, Tần Nghị cũng không quá muốn làm như vậy, nhưng ở Ninh Minh phóng xuất ra hôi tẫn tiên khí, lần thứ hai bộc phát về sau, nội tâm đúng là vẫn còn sinh ra dao động. Người Cơ thị vương triều mọi người là như vậy dối trá đấy sao? Trở thành kỹ nữ còn muốn cho mình lập đền thờ. Muốn lấy nhiều khi ít vậy đến đây đi. Nhìn xem hai người các ngươi cộng lại có thể hay không đối phó được ta. Ninh Minh như vậy đáp lại. Cường thế mà bá đạo. Trong lúc nói chuyện, hắn cùng với cái kia tuổi trẻ sát thủ không ngừng quyết đấu. Kiếm khí của đối phương đằng thiên. Vô cùng vô tận. Thủ đoạn của đối phương rất đặc thù, cũng không phải là bình thường vạn tinh giới thiên kiêu. Các loại năng lực tầng tầng lớp lớp, tránh cho cùng Ninh Minh cứng đối cứng, rất là khó giải quyết. Rất nhanh, Tần Nghị cũng gia nhập chiến đấu. Cùng đi a, xem là ngươi chết hay là ta mất mạng. Ninh Minh nghiêm nghị không sợ, chiến huyết sôi trào, tiên hỏa, chân long, lôi đình. Tam phẩm thần lực đủ loại lực lượng tất cả đều phát huy tới được đỉnh phong. Tần Nghị con mắt quang nhất thiểm. Rất nhanh làm ra lựa chọn. Lựa chọn phóng tới tiểu ma vương. Mà cái kia tuổi trẻ sát thủ thì tại xa xa dùng năng lực kiềm chế. Giờ khắc này, chiến đấu triệt để gay cấn. Chấn kinh rồi không biết bao nhiêu sinh linh. Kịch liệt nhất bảo thuật phù văn tách ra. Ninh Minh triển khai cuồng bạo công kích. Lấy một địch hai. Không khỏi là vạn tinh giới cao cấp nhất một nhóm người vật. Thiên không tại thiêu đốt. Trời xanh phẳng phất đã ở vạn vẹo. Ba người những nơi đi qua. Hư không sụp đổ. Phốc, một chuỗi máu tươi bay ra. Trên không trung lôi ra một đầu dài ngấn. Ninh Minh phía sau lưng lọt vào kiếm khí thiết cát. Cát, miệng vết thương quá sâu. Lộ ra cái kia căn hoàng kim long cốt. Chấn kinh rồi rất nhiều người. Nhưng hắn đồng dạng cũng đem Tần Nghị cho gắt gao chế trụ. Liên tiếp va chạm xuống. Đánh cho đối phương trong miệng không ngừng ho ra máu. Thằng này, Tần Nghị biến sắc. Lần thứ nhất lâm vào như vậy khổ chiến. Cảm giác giống như là thời gian sinh tử tàn khốc đấu tranh. không được phép chút nào buông lỏng. Nếu không, chính mình có khả năng cũng sẽ bị đánh bại ở chỗ này. Đối phương là tại lấy mạng đổi mạng. Một trận chiến này lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không có người nghĩ đến Tiểu ma vương cái này chỗ nào là ở quyết đấu tần nghị. Đây là đang lấy một địch hai. Đại chiến hai vị đồng đại chí cường giả. Hơn nữa còn có thể làm ra nhất lăng lệ ác liệt phản kích. Tiểu ma vương như thế nào hội mạnh như vậy hả? Mọi người rất khó tin tưởng. Ba người theo giao chiến đến bây giờ. Đã trải qua không sai biệt lắm mấy trăm chiêu. Mỗi người trên người đều tăng thêm ra thảm thiết thương thế. Tùy tiện đổi một người bình thường điểm tam phẩm cảnh tu sĩ. Tiến vào chiến trường tuyệt đối đều còn sống không được ba hơi thời gian. Ầm ầm, đúng lúc này, Tần Nghị vận dụng mạnh nhất thần đạo thủ đoạn. Tinh thần pháp tướng, một khỏa bàng bạc đại tinh hàng lâm. Pháp tướng bao phủ nửa khỏa thu diệp tinh. Uy áp chín thiên, cổ xưa mà vĩnh hằng khí tức tràn ngập. Khiến cho mọi người đều tâm linh run rẩy. Như là có một cái chí cao tràng vực hàng lâm, ép tới thế gian vạn vật đều muốn trầm xuống một tấc. Trời ạ, ở đây rất nhiều người đều phát ra tiếng thán phục, cường đại như thế tinh thần pháp tướng, viễn siêu ra những thứ khác tam phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh hành động cũng nhận được ảnh hưởng. Thần đạo, cái kia tuổi trẻ sát thủ đồng dạng ngẩng đầu ngắm nhìn thiên không. Kiến thức xuống, diêu quang tinh chi lực a, Tần Nghị mở miệng. Hắn nhìn xem khó có thể hành động Ninh Minh, từng bước một đi đến, tại tinh quang bao phủ phía dưới, miệng vết thương đều thần thánh, mà bắt đầu, như là hóa thân thành thánh linh, muốn đã xong sao, mọi người thấy lấy một màn này, phảng phất đã đoán được tiểu ma vương bị đánh bạo, biến mất tại vạn tinh giới tràng diện, trước mắt bao người, Ninh Minh dựng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ là đánh tới sơn cùng thủy tận tình trạng, khó có thể thoát khỏi Tần Nghị tinh thần đại thế. Đột nhiên, hắn giơ lên tay phải, năm ngón tay hiện lên long chảo, cặp kia kim sắc con ngươi dần dần bay lên một vòng điên cuồng chi ý trong đám người. Khương Ly đột nhiên tiến về phía trước một bước, chuẩn bị đạp hướng chiến trường, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhấp nhô phức tạp hào quang. Nhưng vào lúc này, một đạo dễ nghe giọng nữ cũng tại hắn trong đầu vang lên. Khương Ly, ta là Hạ Mộng, bá. Khương Ly lập tức nhìn về phía một chỗ. Chỉ thấy, xa xa đứng đấy một cái mang theo áo choàng thon dài thân ảnh. Cái mũ xuôi theo dưới có lấy một đám hỏa hồng sắc tóc dài. Cùng với cái kia phấn nộn khóe môi cũng hiển lộ ở bên ngoài. Hạ Mộng, Khương Ly ngẩn ngơ, vạn tinh giới duy nhất. Nữ chí tôn, Hạ Mộng, đối phương như thế nào sẽ đích thân xuất hiện ở tại đây? Cùng lúc đó, Hạ Mộng thanh âm tại Khương Ly trong đầu vang lên. Khương Ly, ta rất xem trọng ngươi. Thật sự, không giống với bọn hắn. Ta là chân thành địa hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Khương Ly trầm mặc, nói như vậy, chính mình nghe qua rất nhiều lần. Cơ Tiêu đã từng nói qua. Bất quá. Cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn tự kiềm chế cao ngạo. Sợ hãi xuất hiện ở chỗ này. Sau đó bị chính mình ở trước mặt cự tuyệt sau đích cục diện khó xử. Cho nên một mực hồ nghi chỉ phái thủ hạ ra mặt trao đổi. Hạ Mộng lại là tự mình hàng lâm tại Thu Diệp Tinh. Khương Ly uyển chuyển nói. Nếu như ta thật sự đã sáng tạo ra thiên cấp tiên thuật. Đến lúc đó ta sẽ tự mình giao cho chư thần. Sau đó lại do thần đám bọn họ lựa chọn một vị nhân tộc hy vọng. Hạ Mộng nói, ta không thèm để ý thiên cấp tiên thuật, ta mà là đang ý ngươi người này. Lập tức, Khương Ly sợ run lên. Chư thần không có khả năng yêu cầu chúng ta đem sở hữu tất cả tiên thuật cũng không có tư địa giao ra đây. Như vậy cũng không thích hợp nhân tộc phát triển. Hạ Mộng tiếp tục nói, trên thực tế, ngươi chỉ cần lựa chọn một người. Hôm nay đây hết thảy có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ừ, ta hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi. Cũng tại kế tiếp từng bước một trèo lên đỉnh nhân tộc chi đỉnh. Sau đó giải quyết hết thảy hắc ám cấm kỵ. Khương Ly trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Bá, mà Hạ Mộng nhìn ra Khương Ly ý động. Hắn trực tiếp tháo xuống cái mũ xuôi theo, lộ ra một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, cùng với cái kia Trương Khuynh Thành tiên nhan. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, toàn trường oanh động, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, như gặp phải lôi oanh bình thường. Vạn tinh giới hiện nay bài danh đệ bát, tại hàng tỷ vạn sinh linh chính giữa, đứng tại toàn bộ vũ trụ đỉnh tuổi trẻ chí tôn, bị một thần cái đoán bên trong đích thiên chi kiều nữ Hạ Mộng, đối phương rõ ràng xuất hiện ở tại đây quảng cáo Hạ Mộng hắn như thế nào, mà ngay cả mấy vị khác tuổi trẻ chí tôn cũng đều kinh ngạc, bọn hắn toàn bộ không nghĩ tới Hạ Mộng lại có thể biết vụng trộm một người chạy tới thu Diệp Tinh, xuất hiện tại làm sao nhiều ngoại nhân trước mặt. Bên kia, Khương Ly đồng dạng sừng sờ ở tại chỗ, trước mắt bao người. Hạ Mộng nhìn về phía Khương Ly, mở miệng nói: Khương Ly, ta Hạ Mộng muốn lưu danh sử sanh, ta muốn tại trong vũ trụ đúc thành một đoạn bất hủ lịch sử. Ta nghĩ đến trợ giúp của ngươi, mà ngươi cũng đem người cho ta vĩnh viễn địa khắc sâu tại nhân tộc tấm bia to phía trên. Lập tức, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Đây là lâu như vậy đến nay, cái thứ nhất tự mình xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Hơn nữa như thế thành khẩn mời đối phương tuổi trẻ chí tôn. Khương Ly trong lúc nhất thời cũng có chút ý động, bởi vì mệt mỏi thế lực khắp nơi tranh đoạt, mà Hạ Mộng xác thực cũng coi là không tệ. Quy túc, oanh, nhưng vào lúc này, xa xa thiên không đột nhiên kịch liệt khởi động sóng dậy. Coi như tận thế bình thường tràng cảnh, Khương Ly như là bị kim đâm một chút, lập tức kịp phản ứng. Ninh Minh sự tình còn không có giải quyết. Cùng lúc đó, mặt khác sinh linh cũng đều nội tâm nhảy dựng. Chẳng biết tại sao, lại cảm thấy một hồi sợ hãi kinh hãi cảm giác. Giống như là, có cái gì cực độ không rõ đồ vật muốn đản sinh ra đã đến đồng dạng. Hạ Mộng chí tôn thì tại nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Khương Ly. Tóc đỏ ở dưới cái kia trương khuôn mặt, biểu lộ thoáng có chút cứng ngắc. Khương Ly, Hạ Mộng hít một hơi thật sâu. Lần nữa làm ra nếm thử. Có phải hay không? Chỉ cần ta lựa chọn một người. Hôm nay đây hết thảy có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có người hội lại đến dây dưa. Khương Ly cũng ở đây một khắc. Triệt để làm ra lựa chọn. Không tệ, Hạ Mộng gật đầu, tâm tình tâm thần bất định. Lập tức, Khương Ly trầm mặc lại. Trong nội tâm tắc thì cùng đang tại tử chiến bên trong đích Ninh Minh câu thông. Mà bắt đầu, Ninh Minh, trước kia ta có phải hay không đã từng nói qua, ta cần ngươi hôi tẫn tiên khí. Hai người chúng ta cùng một chỗ sáng tạo thiên cấp tiên thuật. Ừ. Cái kia nếu như ta muốn ngươi trở thành kế tiếp cái kia một vị nhân tộc chí tôn mà nói. Khả dĩ, không đợi Khương Ly nói xong, ngắn gọn đáp lại tự vang lên. Đối phương giờ phút này trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp. Không có một lát do dự, lập tức, Khương Ly cũng không có đa tưởng. Bởi vì tâm tình trước nay chưa có kích động, sắp tiên cáo ra một kiện đủ để oanh động toàn bộ vũ trụ sự tình. Hắn nhìn về phía Hạ Mộng, sau đó lại nhìn quét ở đây từng vị trong vũ trụ tu sĩ. Dùng nhẹ nhàng mà kiên định thanh âm nói ra, ta đã có lựa chọn người rồi. Hắn tự là Ninh Minh, các ngươi trong miệng tiểu ma vương. Lúc trước, ta khai sáng ra địa cấp thượng phẩm tiên thuật, lại để cho Cơ Tiêu một lần hành động bước vào vạn tinh giới top 10 liệt kê. Hôm nay, ta tin tưởng Ninh Minh đồng dạng cũng có thể làm được. Hy vọng các ngươi không muốn. Oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Mọi người chỉ nghe thấy thiên địa sụp đổ tiếng vang. Toàn thân kịch chấn, phảng phất có một cái tiểu thế giới nổ tung. Sau một khắc, mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong con mắt, một lớp khiếp sợ thủy triều chưa dẹp loạn. Lại một lớp càng thêm cực lớn sóng to gió lớn sốc bắt đầu. Chỉ thấy, tại chỗ rất xa phía chân trời tuyến. Cái kia luân phiên khổng lồ tinh thần pháp tướng chính ngăn không được địa chia năm xẻ bảy. Cực lớn khe hở phảng phất vực sâu giống như hình thành. Mà Cơ Thị Vương triều một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ. Tần Nghị giờ phút này rõ ràng ngã trên mặt đất. Cả người là huyết, như là một đầu chó chết giống như. Không thể động đậy, Phanh, đột nhiên, một đạo đen kịt thân người giẫm nát đối phương trên người. Tóc đen tùy ý bay lên. Cặp kia kim sắc con ngươi tại đường chân trời lấy như là mặt trời giống như sáng chói. Không chịu nổi một kích. Đây là Ninh Minh lên tiếng. Hơn nữa hắn trong tay cái kia khỏa hắc ám tinh thần. Tựu như là một sa đọa thần cái. Thần tư, hay là ma tư, khiếp người tâm hồn. Giờ khắc này, vạn tinh giới nghênh đón gần 10 năm đến lớn nhất oanh động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.